cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 90, tìm em, anh phải tìm rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu Thiên Anh mới có dịp ngồi máy tính, hôm nay rảnh cô ngồi nhờ máy tính của chủ nhà một lúc. Từ khi không có máy tính, không có điện thoại dùng, cô như đứa mù thông tin, như người của hàng ngàn năm trước vào thời còn đóng khố. Netiahu cô vừa sáng lập, tức có tin nhắn gửi đến. Em, làm sim ngay rồi gọi vào số này cho anh không thì đừng trách kèm theo tin. Nhắn là một dãy số. Đó, là dòng tin nhắn của Thiên Kỳ từ khi cô sang Pháp, chưa một lần cô hỏi thăm. Đến anh sốt ruột cực độ. Bas, vâng anh, cô, nhắn tin trả lời lại. Cô, mở hộp tin nhắn, có cả tin nhắn của Vi và mọi người khác. Mọi người vẫn quan tâm cô, hằng ngày vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc cô một ngày mới tốt lành thật. Sự cô không kìm nổi lòng mình nữa mà bật khóc, nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên khuôn mặt xinh đẹp đầy gian khổ. Tao, nhớ mày, Thiên Anh à, dòng tin nhắn, ướt át, mà, cảm động, của Vi gửi cho cô làm cô không khỏi suýt xoa. Me too, chấm, cô, gửi lại dòng chat tiếp theo. Bas, Vi gửi cho cô hai cái bas liền, thể hiện sự bất ngờ, sung sướng. Cuối, cùng mày cũng on, dạo này sống thế nào? Vất vả không? Chắc không có ai bên. Cạnh mày khổ lắm nhỉ? Học hành khó lắm không? Mày hợp với thời tiết bên đó? Không, nói tiếng Pháp thành thạo chưa? Vi, hỏi một chàng dài, bàn tay gõ phím hơn anh hùng. Mày, gõ mỏi không? Thiên Anh trêu chọc, không, đùa đâu, trả lời tao đi. Vi bức xúc gửi cho Thiên Anh ai cần mặt mếu. Hi, mọi việc ổn cả mà, mày và mọi người yên tâm đi. Mày, mà nói dối thì tao giết mày nhá. Ừ, thì cứ yên tâm đi. Chát, được một lúc lâu, bàn tay gõ phím cũng đã mỏi rời đến nỗi không còn cảm giác. Nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ đi làm, Thiên Anh chát lại. Thôi, tao đi làm đây, bye mày nhé. Cái, gì, mày làm gì, mày làm thêm bên đó hả? Còn kia, mày, nghĩ gì, tao đi làm bài tập. Vì, là chát không nhìn thấy mặt Thiên Anh có thể nói dối mà không sợ bị phát hiện. Cô cười nhẹ rồi lặng lẽ ao nick, ở bên kia Vi ngồi trước máy tính, nhìn vào cái nick mới ao, lòng nặng trĩu. Không biết đến bao giờ cái nick đó mới sáng lên lần nữa đây. Cô muốn bay sang, Pháp, tống cổ, Thiên Anh về quá, hai, cái con nhỏ cứng đầu này, mày mà vất vả tao sẽ không tha cho mày đầu, đáng ghét. Quá mà, công, việc của cô vẫn là lau dọn, cô luôn mệt mỏi nhất trong đám nhân viên lau dọn. Bởi vì cô luôn chăm chỉ nhất và được nhiều người sai bảo vì nghĩ rằng cô luôn ngây thơ, dễ lừa gạt và có tấm lòng cao. Cả, đang, thu dọn có tiếng gọi, giọng nói lạnh lùng của một cô gái phát ra, bất giác cô lùi lại phía sau cứ như có phản xạ sẵn. Lệ Băng, tôi có thể nhờ cô một việc. Andy lạnh lùng bước đến, đáy mắt cô quản lý lạnh lùng, khó tả, giả, tôi muốn học cách pha chế cocktail Sling xanh dương từ cô. Đó đâu phải sở trường của em, sao lại học em, cô thắc mắc hỏi. Không nói nhiều, cô thích bị đuổi việc à, Andy đe dọa. Dạ không, người, cô mềm nhũn nhìn Andy rồi lùi thủi theo sau Andy đến quầy pha chế. Gương, mặt Andy lúc co lại, lúc giãn ra, ánh mắt không ngừng dõi theo từng hành động. Cử chỉ nhỏ của Thiên Anh, khó quá, Andy thốt, lên, quản lý thử làm, đi, không khó đâu à. Được rồi, Andy, bắt tay vào làm, cuối cùng cũng cho ra đời một ly cocktail đẹp mắt nhưng không biết hương vị có ra gì không? Cô hãy nếm thử, dùm tôi xem giống của cô chưa? Dạ vâng, giống chứ, Andy, nóng lòng hỏi Thiên Anh trong khi cô đang nếm thử. Dạ, không ạ, cô hơi thấp giọng, sợ Andy quát tháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cô pha cho tôi một cốc nguyên đi, nhanh lên, Andy, bước vào phòng VIP xa, trên tay bê một ly cocktail xanh dương đẹp lạ kỳ. Khánh, anh thưởng thức nó, cười nửa miệng với Andy, có thật là cô pha chế? Dạ vâng, Andy, lì mặt gật đầu, không nghĩ đến hậu quả của việc nói dối anh sẽ ra sao, cô chỉ nghĩ cách để ghi điểm tốt trong mắt ông chủ là ok rồi. Lệ Băng, sao bạn, trông có vẻ mệt mỏi thế, có cần xin phép nghỉ không? Châu San thấy Thiên Anh mệt mỏi, nằm gục ở bàn, hốt hoảng ra hỏi thăm. Mình không sao, nghỉ một lúc là được mà, cô cười, vuốt vuốt vài sợi tóc dính trên mặt. Nhưng bạn có vẻ mệt lắm, thôi mình xin cho bạn nghỉ nha, bạn ốm thật thì chết, Châu San lo lắng, đúng đó Lệ Băng, em về nghỉ ngơi đi, mọi việc bọn anh sẽ giúp mà, một tên khác bon chen vào. Thôi, hôm nay, hình như ông chủ có ở quán, em sợ mất cơ hội được gặp mặt ông chủ. Thiên Anh cười bịa lý do, thật sự thì gặp hay không đối với cô chẳng quan trọng, quan trọng là cô đang kiếm tiền tự nuôi chính bản thân mình mà thôi.